Chương 293, Phương Thần Đạo. Đã ngươi có thể tiến vào nơi này, nói rõ ngươi tại trong kiếm lâm, đạt được thuộc về ngươi kiếm. Kiếm linh thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Phương Thần lấy ra trung giai linh binh, để kiếm linh quan sát. Tinh Hà Kiếm. Kiếm linh no y sau đó, kiếm linh nói ra Tinh Hà Kiếm lai lịch, đã từng có một vị tên là Tinh Hà Đại Năng, tùy thân bội kiếm cứ gọi là Tinh Hà Kiếm. Năm đó Tinh Hà Kiếm, chính là siêu việt linh binh tồn tại, vô cùng cường hành, một kiếm ra thiên địa kinh. Nhưng là, bởi vì năm đó Tinh Hà Kiếm hộ tống chủ nhân đối địch, bị thương nặng, đẳng cấp rơi xuống đến linh binh ngã đoạn, sau đó bị đưa tới kiếm mạch bên trong rừng kiếm. Tại trong rừng kiếm, bằng vào 5 tháng dài đẳng đáng tu dưỡng, rốt cục đạt đến trung giai linh binh. Kiếm linh còn nói cho Phương Thần, Tinh Hà Kiếm còn có tăng lên không gian, để hắn hảo hảo giữ gìn kỹ. Sau đó, kiếm linh nói cho Phương Thần, có thể tiến vào cái này tuyệt thế cự kiếm bên trong, nó có thể đưa cho Phương Thần một trận cơ duyên. Một trận cơ duyên. Phương Thần nghe vậy, con mắt to bày ra. Không tệ, ngươi có thể tiến vào nơi này, nói rõ ngươi cùng kiếm hữu duyên, ta có thể đưa ngươi một trận cơ duyên, có thể hay không đạt được, tự xem ngươi vật khí. Kiếm linh chậm rãi nói. Không đợi Phương Thần tìm kiếm, đến cùng là cơ duyên gì thời điểm, liền phát hiện mắt tối sầm lại. Mình bị kiếm linh cho cuốn vào tuyệt thế cự kiếm nội bộ, chung quanh đen kịt một màu. Cơ duyên ở nơi nào? Phương Thần cố gắng bình phục nội tâm của mình, nhẹ giọng hỏi. Cơ duyên ngay tại bên cạnh ngươi. Kiếm linh nói xong câu đó về sau, liền không lại nói chuyện, mặc cho Phương Thần làm sao hỏi thăm, đều không nói một lời. Phương Thần phiền muộn vô cùng, trong này đen kịt một màu, cơ duyên đến cùng là cái gì hắn cũng không biết được. Sau đó, Phương Thần có chút nhắm mắt lại, linh hồn xuất khiếu, cẩn thận quan sát cự kiếm nội bộ. Bất quá, đúng lúc này, kim sắc trái tim, cấp tốc nhảy lên. Sau một khắc, Phương Thần ra một cái tràn ngập khói lửa trên chiến trường, tại phía trên chiến trường này, có vô số thi cốt. Phảng phất tất cả mọi người tử vong đồng dạng, Phương Thần trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nơi này đến cùng là nơi nào. Ngay tại Phương Thần khiếp sợ thời điểm, đột nhiên một cái kiếm tu từ trên trời giáng xuống, xung quanh thân thể của hắn. Bao phủ cường hoành đến cực hạn kiếm ý a, cảm nhận được loại kia kiếm ý, Phương Thần đầu trong nháy mắt đau đớn không thôi, cái kia kiếm tu trên người kiếm ý quá mạnh, là Phương Thần thấy qua tối cường kiếm ý, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác đầu đau muốn nức. Cũng chính là lúc này, cái kia kiếm tu tay cầm một thanh tuyệt thế cự kiếm, đột nhiên một kiếm chém vào tại cái này một mảnh khói lửa tràn ngập trên chiến trường. Lập tức, cái này một mảnh chiến trường, trực tiếp xuất hiện một đạo danh sâu. Ngay sau đó cái này kiếm tu thân ảnh, chui vào đến cái này trong danh sâu. Quá rung động. Phương Thần trong lòng, cực kỳ chấn động, cái kia kiếm tu vung ra một kiếm kia, tuyệt đối là quỷ phủ thần công. Thế gian còn có bực này cường hãn kiếm tu? Phương Thần tự nhủ. Nhìn thấy cái kia kiếm tu, kéo lấy tuyệt thế cự kiếm, chui vào trong danh sâu. Phương Thần muốn xem xét cẩn thận thoáng cái, nhưng là đột nhiên trước mắt của hắn hoàn toàn mơ hồ. Sau một khắc, Phương Thần trước mắt lại lần nữa trở nên hắc ám. Vừa mới nhìn thấy đều là ảo giác sao? Phương Thần suy nghĩ trở về, trong lòng cờ hờ ân nở động không thôi, ảo giác đều có thể để hắn như vậy cờ hờ ân nở động. Theo cái kia kiếm tu vung kiếm bên trong, ta lại có thể nhìn thấy trong thiên địa, ở khắp mọi nơi kiếm đạo cổ xưa di tích. Phương Thần âm thầm nói. Trong chốc lát, Phương Thần lâm vào đốn ngộ bên trong. Đã từng QNZ có võ giả từng tiến vào tuyệt thế cự kiếm bên trong, kiếm linh QNZ ban cho bọn hắn cơ duyên, mỗi người tại tuyệt thế cự kiếm nội bộ nhìn thấy cũng không giống nhau. Mà mỗi người, nhìn thấy đều là thuộc về mình kiếm đạo. Phương Thần kiếm đạo, liền là bá đạo lăng lệ. Giờ khắc này, Phương Thần lâm vào thật sâu đốn ngộ bên trong, phát giác được Phương Thần quanh thân kiếm ý ba động thời điểm, kiếm linh rất là kinh hỉ. Này tư không đơn giản. Kiếm linh chậm rãi nói. Phương Thần tại ngộ đạo thời điểm, tiểu lao thử thì là điên cuồng nuốt ăn lấy bên trên cự kiếm chân quý linh thảo, còn có tuyệt thế chí bảo. Chỉ chốc lát sau, tiểu lao thử tiểu ăn no rồi, ngay sau đó nó lâm vào ngủ say bên trong, nó tại thuế biến. Tê tê xé sát na thời gian, tiểu lao thử chính là lột xác thành sự nghiệp, giờ khắc này trên người của nó, tản ra một cỗ dọa người khí tức, quanh thân tử sắc quang choáng, càng phát cường đại. Giống như Phương Thần ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, tiểu lão thử tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, đã tấn cấp đến khí hải cảnh. Đạt tới khí hải cảnh tiểu lão thử, thực lực càng tăng mạnh hơn hành, khẩu vị cũng càng thêm tốt, nó vừa mới mở mắt, liền lần nữa lại bắt đầu nuốt ăn. Kiếm mạch nội vi chuyện gì xảy ra, kiếm châu trong thành đông đảo thế lực, căn bản không biết được, bất quá liền tại bọn hắn khẩn trương chú ý kiếm mạch nội vi thời điểm, đột nhiên kiếm châu thành giáng lâm một cái đại năng. Luyện đan tông sư Lạc Hà. Biết được hắn đến, Lạc Hàm Sơn tự mình đi nghênh đón, bởi vì hai người sư huynh đệ, sở dĩ quan hệ cực kỳ tốt. Sư huynh, ngươi làm sao lại tới đây? Lạc Hàm Sơn nhìn thấy tóc trắng Lạc Hà, hỏi. Huyền Nhi chết rồi. Lạc Hà khắp khuôn mặt là vẻ băng lãnh, rất là đau tâm nói. Cái gì Huyền Nhi chết, là ai đã giết Huyền Nhi? Lạc Hàm Sơn lạnh giọng hỏi. Phương Thần. Lạc Hàm Sơn cùng Lạc Huyền Giản đàn trao đổi vài câu về sau, hai người tiểu đạt thành chung nhận thức, tiến về kiếm mạch bên ngoài, chờ đợi Phương Thần xuất hiện. Nhất định muốn thay Huyền Nhi báo thù. Lạc Hàm Sơn phẫn nộ quát. Lạc Hàm Sơn cùng Lạc Huyền, hai đại luyện đan tông sư đồng thời xuất kiếm mạch bên ngoài, gây nên vô số võ giả chấn động, tất cả tông môn đều chú ý tới hai người này. Hai đại tông sư cùng nhau xuất kiếm mạch bên ngoài, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ kiếm mạch nội vi truyền ra tin tức sao? Bên trong xuất hiện cái gì tuyệt thế chí bảo sao? Không biết, liền luyện đan tông sư Lạc Hà đều kinh động, nhất định là liên quan tới đệ tử của hắn Lạc Huyền sự tình. Thật sự là đủ đặc sắc. Kiếm châu thành đông đảo võ giả, nghị luận ầm ĩ, mà đông đảo tông môn, cũng là thời khắc chú ý nơi này hết thảy. Kiếm châu thành bên trong, gió nổi mây phun, nhưng là thân ở kiếm mạch nội vi Phương Thần, không chút nào biết. Hắn tại tuyệt thế cự kiếm nội bộ, ngay tại ngộ đạo. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần quanh thân kiếm ý, tại từ từ mạnh lên. Sau một canh giờ, Phương Thần mới thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 5 đạt đến nhập vi cảnh giới. Hai canh giờ về sau, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 5, đạt đến hóa cảnh. Sau 5 canh giờ, thủy hỏa kiếm pháp đạt đến tầng thứ 6. Làm thủy hỏa kiếm pháp đạt tới tầng thứ 6 về sau, Phương Thần đôi mắt, đống nhiên mở ra, đốn ngộ kết thúc. Đây chính là thuộc về ta kiếm đạo sao? Phương Thần tại cự kiếm nội bộ, thấy được kia một đoạn cờ hờ ân ở động lòng người tràng diện, nhớ tới đều tim đập nhanh không thôi. Bất quá, khi hắn phát hiện thủy hỏa kiếm pháp đạt tới tầng thứ 6 về sau, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Quả nhiên là một cái đại cơ duyên. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Hắn, thực lực toàn diện tăng lên, cho dù là đối đầu khí hải cảnh thất trọng võ giả, QNZ không sợ chút nào. Khí hải cảnh thất trọng phía dưới vô địch Phương Thần chậm rãi đứng lên, trong chốc lát liền ra bên trên cự kiếm. Nộ tính của ngươi là ta mấy năm nay tới bái kiến kiếm đạo thiên tài bên trong, tốt nhất một cái. Kiếm linh thanh âm vang lên. Đa tạ tiền bối khích lệ. Phương Thần chắp tay nói. Tiểu lao thử nhìn thấy Phương Thần, trực tiếp nhảy tới trên bờ vai hắn, bắp thịt phình lên, khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Ngươi đi đi, chờ tu vi của ngươi đạt tới khí hải cảnh lục trọng thời điểm, có thể một lần nữa. Kiếm linh nói. Trong chốc lát, Phương Thần chính là bị kiếm linh truyền tống ra ngoài. Lúc này, tại cự kiếm trước đó, tụ tập vô số võ giả, bọn hắn đều đang đợi lấy Phương Thần xuất hiện. Xoạt đột nhiên, bên trên cự kiếm, xuất hiện một mảnh gọn sóng, ngay sau đó đông đảo võ giả nhao nhao phát hiện, Phương Thần xuất hiện. Nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, Hạc Minh muốn xuất thủ, nhưng là trực tiếp bị Ngụy Vô Song cho ngăn trở. Bái kiếm tông đông đảo đệ tử, trực tiếp đem Phương Thần đoàn đoàn bao vây, đang bảo vệ Phương Thần. Chỉ cần có ta Ngụy Vô Song tại, các ngươi ai cũng không thể động Phương Thần. Ngụy Vô Song lạnh giọng nói, ai dám động đến tay, liền là cùng ta bái kiếm tông là địch. Nghe được Ngụy Vô Song thanh âm, một chút võ giả trong lòng sợ hãi, nhao nhao lui lại, đương nhiên còn có một số võ giả không sợ chết, muốn có được Phương Thần tại cự kiếm bên trong đạt được hết thảy. Phương Thần lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, một câu đều không nói. Chỉ cần hắn muốn ra tay, cho dù là Hạc Minh, cũng không phải đối thủ của hắn, nhìn thấy Ngụy Vô Song cực lực bảo vệ mình, trong lòng của hắn vẫn là rất cảm kích. Tại bái kiếm tông đệ tử bên trong, Liêu Giới đôi mắt lấp lóe, hắn lặng yên không tiếng động tới gần Phương Thần, muốn đánh lén Phương Thần. Đôi mắt của hắn bên trong, tràn ngập vẻ tham lam, hắn nhận lấy Mạc Nhất Thanh trưởng lão ân huệ, thực lực tăng vọt, mà lại hắn đáp ứng Mạc Nhất Thanh trưởng lão, muốn tại kiếm mạch nội vi bên trong đánh giết Phương Thần. Lúc này là cơ hội cuối cùng, một khi Phương Thần rời đi kiếm mạch nội vi, hắn tiểu không cách nào đánh giết Phương Thần. Bái kiếm tông cùng Tiên Hạc Sơn trang rằng co thời điểm, Liêu Giới lặng yên không tiếng động ra Phương Thần sau lưng, liền Phương Thần cũng không biết. Liêu Giới trong tay, xuất hiện một thanh trường kiếm, trong đôi mắt, tràn đầy điên cuồng, một kiếm ra, hung hăng đâm về Phương Thần. Chí bảo là của ta, mệnh của ngươi cũng là của ta. Liêu Giới điên cuồng vô cùng.